lão ma cố ý mang Ninh Phàm tới đây. Ninh Phàm tự nhiên đoán ra, nữ tử này chính là Thất Mai Bút Lục. Tác giả là Độc Cô Tỷ Tỷ, là lão ma người yêu. Lão ma sở dĩ thu Ninh Phàm làm đồ đệ, nguyên nhân lớn nhất chính là cô gái này. Ninh Phàm ánh mắt nhìn hỏa quan kia, âm thầm hoảng sợ. Thần thông tạm thời bất luận, này quan cấp bậc thậm chí không kém gì âm dương tỏa. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thuần dương giới bảo, tỷ thiên quan. Này quan tản mát một tia khi thiên lực lượng, làm cho nữ tử thân thể bất bại. Cô gái này tình hình cực kỳ quái lạ, sinh cơ phảng phất hoàn toàn biến mất, dường như người chết, mà lại một khi rời đi hỏa quan, lập tức liền sẽ chôn thây luân hồi. Nhưng nếu nói nữ tử này chết rồi, lại không chính xác. Một tia cực kỳ mịt mờ sinh cơ tại hỏa quan khi thiên lực lượng dưới lưu giữ. Nữ tử này trong cơ thể như có một luồng khó mà hóa giải hàn băng lực lượng, nhưng rõ ràng là băng, nhưng có phảng phất tại nữ tử trong cơ thể thiêu đốt. Lực lượng kia phá hủy nữ tử tất cả tiên mạch, bằng không nếu như không có này quỷ dị băng lực, Ninh Phàm có mấy loại thủ đoạn trực tiếp cứu sống nữ tử này. Này băng lực quá mức vướng tay chân, mặc dù là toái hư tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám đụng vào. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, dẫn tới Ninh Phàm âm dương tỏa nhẹ nhàng cộng hưởng. Mà nữ tử này trên người càng có một tia cùng Ninh Phàm cực kỳ giống nhau khí tức, để Ninh Phàm lập tức hai mắt hơi kinh. Âm dương ma mạch. Đúng vậy, Tiểu Mai cùng ngươi là cùng một loại ma mạch. Như trên đời có người nào đó có thể cứu Tiểu Mai, chính là ngươi rồi. Lão ma lời nói bỗng nhiên nhét vào, lời kế tiếp có chút ấp a ấp úng. Ninh tiểu tử, lão phu có một loại biện pháp có thể cứu Tiểu Mai, nhưng tiền đề là ngươi nhất định phải đột phá toái hư. Mà lại đến lúc đó, ngươi cho dù cứu Tiểu Mai, cũng e sợ sẽ trọng thương. Ngươi thấy được, cái kia băng lực quá mức khủng bố. Cho dù ta khôi phục toàn bộ thực lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể áp chế này sức mạnh. Ngươi nguyện ý giúp ta cứu cứu nàng a? Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, hắn đồng dạng nhìn thấy một bên Độc Cô biểu hiện có một tia khẩn trương, dãy giụa, mâu thuẫn. Tựa hồ Độc Cô vừa muốn tỉ tỉ phục sinh, lại lo lắng Ninh Phàm cứu người bị thương. Lại mở mắt ra, Ninh Phàm chỉ khẽ mỉm cười, như cứu sống nàng chỉ là trọng thương, đó bất quá là việc nhỏ mà thôi. Đợi ta đột phá toái hư, chắc chắn cứu nàng. Chỉ là, các ngươi thật sự phải về kiếm giới sao? Về, nhất định phải về. Tiểu Mai phụ thân, tựa hồ có biện pháp, làm Tiểu Mai tẩm bổ thân hồn. Như vậy, nàng phục sinh cơ hội, càng lớn hơn rồi. Sư tôn, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Nữ tử này, làm sao trọng thương? Ngươi nhìn ra rồi. Này băng lực cùng ta hắc ma phái sức mạnh tuyệt nhiên ngược lại. Hắc ma dùng hỏa làm tôn, mà này băng cùng hắc ma rất giống. Ninh Phàm trước đó nhắm mắt trầm ngâm, vẫn chưa do dự cứu người, mà là tại suy tư một vấn đề. Hắn nhìn ra này băng lực một tia quái lạ, mà nữ tử này bị thương nguyên nhân thì lại không thể không khiến hắn để ý. Người nào biết rõ nữ tử này là kiếm giới đại nhân vật con gái, còn dám đem hắn bị thương thành bộ dáng này? Không thể nào là Niết Hoàng. Nếu là Niết Hoàng, lão ma e sợ trực tiếp xé ra hắn ra, mà nữ tử này cha chỉ sợ cũng trực tiếp vượt giới cùng Niết Hoàng quyết chiến sinh tử. Nói đến Niết Hoàng hẳn là lão ma thân là chân tiên thời gian ám hại lão ma phản bội. Khi đó lão ma thực lực vượt xa Niết Hoàng, mà Niết Hoàng càng vẫn còn không phải toái hư, liền lão ma đầu ngón tay đều không đả thương được. Chỉ dựa vào tuyệt âm chi độc, tuyệt đối không thể trọng thương lão ma. Lão ma tuyệt âm chi độc, chỉ sợ là ở tại tu vi tổn thất lớn về sau, bị trong bóng tối gieo xuống. Như vậy, thương nữ tử này, chẳng lẽ là lão ma thân là chân tiên lúc kẻ thù? Cho nên, người kia cường đại đến, kiếm giới đối với chuyện này dường như chẳng quan tâm bình thường. Niết Hoàng phản bội lão ma thời gian, hắn sau lưng hoặc có sai khiến, bồi dưỡng người, người kia là thương lão ma, nữ tử này kẻ cầm đầu. Người kia là ai? Ninh tiểu tử, ngươi cũng biết ta hắc ma phái, đã từng cũng không phải là gọi tên này. Ban đầu là lệ thuộc Tứ Minh Tông, một cái nào đó tông môn, sau chia ra thành hai tông. Một là hắc ma phái, dùng hỏa làm tôn, một tên Bạch Ma Tông, lấy băng vì thần. Ninh tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội phi thăng tứ thiên tiên giới, không cần thiết tiết lộ ngươi Hắc Ma phái trưởng môn thân phận. Tứ thiên bên trên có lão phu tử thù, tên là Bạch Ma. Thời khắc này, lão ma trong mắt sát cơ như vân, hắn trong mắt hận ý dường như muốn đem thiên đều cho xé rách. Hắc Ma, Bạch Ma. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 144, tình ý tự dưới nền đất rời đi. Lão ma đem hết thảy kiếm tu oanh ra Tư Phàm cung, cũng ước định sau 3 ngày tất mang Tiểu Mai cùng Độc Cô theo những người này trở về kiếm giới. Độc Cô cuối cùng là phải rời đi, bằng không kiếm hồn ly thể quá lâu. Bóng đêm, tuyết cũng sâu, từng đóa bông tuyết bên trong, Ninh Phàm đứng ở lúc trước nhà Tư Phàm cung ngoài biệt viện, nhìn một cây mai, một đá xanh, một ngôi mộ, trong lòng hơi có chút quái lạ, giơ tay lên, hơi suy nghĩ, trên mu bàn tay liền có một đạo đồng tâm kiếm ấn, lóe nhàn nhạt ánh kiếm hiện lên. Đồng tâm kiếm ấn là kiếm giới thể ước chi ấn, loại ấn nam nữ vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ. Bị gieo xuống ấn này, Ninh Phàm cũng không có gì, bởi vì hắn lại không phát qua cái gì tâm ma đại thể, nhưng Tiểu Độc Cô có thể thì phiền toái. Đời này, nàng đem chỉ có thể cùng Ninh Phàm kết hôn, như cùng với những cái khác nam tử kết hợp, thì lại sẽ hủy ấn mà chết. Cái kia, ta nói, Độc Cô tiểu thư, chúng ta có phải không nên hảo hảo nói chuyện? Này đồng tâm kiếm ấn nếu gieo xuống, ngươi tự hồ đã coi như là thê tử của ta rồi. Nói bậy, Ninh tiểu ma, ai là ngươi thê tử? Còn có, ta gọi Độc Cô, lại không họ Độc Cô. Phần mộ bên trong truyền ra Tiểu Độc Cô xấu hổ âm thanh, nhưng nói đến dòng họ, thanh âm của nàng bỗng nhiên dừng lại. Kiếm giới nữ tử không có dòng họ, như gả làm vợ người thì lại ngày sau kế thừa họ chồng. Tựa Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Mai, cái tên liền chỉ cần một mai chữ, mà cùng lão ma tư định chung thân sau, Tiểu Mai liền tự xưng là Hàn Mai Ngạo Tuyết, nàng yêu thích danh tự này. Mà Độc Cô sao, như gả cho Ninh Phàm, e sợ ngày sau sẽ gọi Ninh Độc Cô. Kiếm giới nữ tử gả sau theo phu, nếu như không có phu quân, cả đời không họ. Năm đó kiếm giới chi tổ là một cô gái, một đời cao ngạo, không cho phép thâm tình, trí tử, đều không có dòng họ. Bạch Cút Như Sơn quên dòng họ, nói chính là cái kia một người con gái. Giờ khắc này đề tài vi diệu được chuyển đến Độc Cô dòng họ trên, mà Ninh Phàm nhưng không tự chủ cảm thấy ngoài ý muốn hỏi: ngươi không họ Độc Cô, cái kia họ gì? Gia tộc ngươi họ gì? Họ Lăng. Nhưng ta không họ Lăng, phụ thân không cho phép, đây là kiếm giới truyền thống. Độc Cô tựa rất có bất mãn. Như vậy à, vậy ngươi ngày sau gả cho ta, muốn họ gì liền họ gì, họ Lăng cũng có thể, họ Tiểu Chư Tiểu Cầu cũng có thể, theo ngươi yêu thích, khỏe không? Ninh Phàm cười trêu nói: phi, ta vì cái gì muốn gả cho ngươi? Ninh tiểu ma, ta cho ngươi biết, ngươi cách ta càng xa càng tốt. Như vậy à, nói chính sự đi. Ninh Phàm thu rồi trêu đùa chi sắc, đồng tâm kiếm ấn rõ ràng là Tiểu Độc Cô thoát khỏi kiếm giới hôn ước thủ đoạn. Ninh Phàm tự sẽ không vô sỉ đến bằng một cái kiếm ấn áp chế Độc Cô gả cho chính mình. Trêu chọc của hắn bất quá là muốn hòa hoãn giới hai người không khí lúng túng, càng quan trọng hơn nhưng là có việc muốn nhờ. Ngươi có cái gì chính sự sẽ cùng ta nói. Trong mộ, Độc Cô hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sư tôn theo ngươi đi rồi kiếm giới, ngươi giúp ta chiếu cố hắn một cái, không muốn cho hắn làm người làm hại. Việc này xem như là thỉnh cầu của ta, mà để báo đáp lại, liên quan với ngươi kết hôn việc, ngày sau nếu có phiền phức, có thể báo cho ta, ta nhất định phó kiếm giới vì ngươi giải lo. Bất quá, cho dù hỗ trợ, khả năng trăm năm sau mới có thời gian. Này chỉ sợ là Ninh Phàm lần thứ nhất đối Độc Cô ngưng trọng, mà hắn ánh mắt để Tiểu Độc Cô trái tim thổn thức, khuôn mặt đỏ lên, nói thầm: Ninh Phàm, càng cầu nàng, thực sự là ngạc nhiên. Nghe thấy Ninh Phàm nguyện ý giúp trợ chính mình đóng vai vị hôn phu, giải quyết hôn ước phiền phức, Tiểu Độc Cô tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc liền bản thân nàng đều không nhận thấy được, chính mình có một tia thất lạc. Như không phải là vì hỗ trợ, mà là bởi vì yêu thích, mới cưới chính mình, thật là tốt biết bao. Khó phụ hoàng, nhất định không cho phép. Nàng một tia hương hồn, nhẹ nhàng bay ra phần mộ, đứng ở mai thụ dưới, lành lạnh ánh mắt, hơi lộ ra ý cười. Ngươi giúp ta, ta tự sẽ giúp ngươi. Tuy rằng ta không thích Hàn Nguyên Cực, nhưng hắn đối tỷ tỷ, xác thực mối tình thắm thiết, như tỷ tỷ sẽ có một ngày, có thể thức tỉnh, hơn nửa cũng không nguyện nhìn thấy Hàn Nguyên Cực tử thương. Có ta ở đây, kiếm giới bên trong, không có bọn đạo trích dám động Hàn Nguyên Cực, mà dùng Hàn Nguyên Cực, tứ minh chấp sự, thân phận, thần hoàng cấp cao thủ, là không dám đơn giản động đến hắn. Duy nhất phải chú ý, là ma giới ám sát, việc này, ta sẽ cầu phụ hoàng lưu tâm. Tiểu độc cô vẫn chưa cho Ninh Phàm giải thích, như thế nào, tứ minh chấp sự, nhưng này cũng không gây trở ngại Ninh Phàm lý giải. Xem ra, lão ma tại tứ thiên bên trên, ngoại trừ hắc ma phái trưởng môn, tựa hồ còn có khác thân phận này, chính là vũ giới thần hoàng thấy, đều phải lễ ngộ. Chấp sự, tại 4 ngày địa vị, hay là cũng không cao, nhưng thân phận này, đầy đủ lão ma tại hạ giới, không bị ám toán. Ninh Phàm ánh mắt, mang theo cảm kích, rơi vào độc cô trên mặt, hắn tinh tế tỉ mỉ hắn trước mắt lành lạnh, u độc nữ tử. Bất luận là đùa mà thành thật, vẫn là che giấu tai mắt người, nữ tử này tại danh phận mà nói, tính là thê tử của mình rồi. Tiên tử giống như vậy, nhân vật trong bức họa, lại cùng mình một giới mãng phu, có gặp nhau. Nhưng tự mình đối mặt như thế tuyệt thế tiên tử, nhưng lại vô diện hồng tâm nhảy thất thố. Còn nhớ tới khi còn bé, vẫn còn hải ninh thời gian, chính mình có lần, không cẩn thận nhìn thấy chủ nhà một cái nào đó tiểu thư trong hồ tắm rửa. Bởi vì tiểu thư kia quá mức mỹ lệ mà kinh ngạc thốt lên thất thố. Tiểu thư kia dù chưa trách tội chính mình, nhưng mình vừa thực bởi vì khinh miệt dòm ngó xuân sắc, bị không ít chủ nhà công tử trong bóng tối chỉ trích. Thay đổi, thay đổi. Ninh Phàm vận mệnh thay đổi, tâm cũng biến. Thiếu niên tình cảm không lại, từng hình ảnh sát phạt, huyết chiến, tại trải qua Minh La Quả 50 năm mộng cảnh sau, đem Ninh Phàm tâm trở nên già nua, bình tĩnh. Sự thăm dò của hắn, làm cho tiểu độc cô băng lạnh dung nhan, bỗng nhiên xấu hổ, tránh ra ánh mắt, âm thầm trách cứ Ninh Phàm ánh mắt ngả ngớn. Hắn liền ôm quyền, bỗng nhiên đối độc cô thi lễ. Kiếm khí của ngươi, đã cứu ta mấy lần. Bây giờ ngươi lại nhận lời hổ sư tôn ta, thì lại ta Ninh Phàm, thiếu nợ ngươi 2 cái nhân tình. Thật sao? Độc cô lại bỗng nhiên quay lưng lại, nhạt môi nhấp nhẹ, tựa đang do dự. Lại xoay người lúc, nhưng từ trong lòng, móc ra một khối sách cổ. Cho ngươi, nàng chỉ từ tốn nói, nhưng trong mắt, mơ hồ tránh qua một tia khẩn trương, làm cho nàng lập tức nói bổ sung. Chỉ là cho ngươi mượn nhìn nhìn, không phải tiễn ngươi, ngươi không cần cả nghĩ quá rồi. Tiếp nhận sách cổ, bên trên mang theo một tia nhiệt độ, cùng với một tia mùi thơm xử tử, mà nhất làm cho Ninh Phàm để ý, cũng không phải là này hương vị. Mà là sách cổ nội dung. Hắn nhẹ nhàng chuyển động vài tờ sách cổ, nhưng chợt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, lại lập tức khép lại sách cổ, trả độc cô. Đại lễ như thế, ta không thể nhận. Nói rồi cho ngươi mượn nhìn nhìn mà thôi, ngươi không nói cho người khác biết là được. Này sách cổ, là ta từ kiếm tổ thí luyện bên trong ngẫu nhiên thu được. Ngoại trừ ta, chính là phụ hoàng, cũng không xem qua. Cho ngươi xem, ngươi liền xem. Rong dài cái gì? Độc cô tựa hồ nổi giận, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Ninh Phàm khách khí như thế, nàng rất tức giận, không nguồn gốc sinh khí. Dậm chân một cái, hương hồn tản ra, nhưng là trở về trong mộ. Đi đi đi, không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng hạ lệnh trục khách, cầm trong tay sách cổ, Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, nhìn phần mộ. Tại độc cô trục xuất trong tiếng, hắn chỉ có trầm mặc. Quyển kia sách cổ là lễ trọng, tương truyền làm kiếm tổ truyền thừa bí kiếm một trong. Hán yếu quyết là đem tu sĩ thân thể cho rằng kiếm đến tế luyện, cũng cuối cùng tu luyện tới thân tức là kiếm cảnh giới, tay không cầm kiếm mà dùng thân chém địch. Đây là thượng cổ thần ma luyện thể thuật, thuộc về thái cổ thất lạc thần thông. Cũng không biết làm sao, càng bị tiểu độc cô cho đã lấy được. Nữ tử này thật đúng là cơ duyên không nhỏ. Thân kiếm chi thuật, phân kiếm chỉ. kiếm cốt, kiếm mục, kiếm tâm, nhiều vô số hơn 10 cuốn. Trong đó, kiếm chỉ, cuốn, ghi lại chính là tu chỉ làm kiếm thần thông. Tu sĩ có 10 ngón, 10 ngón như thành kiếm, thì lại trong nháy mắt ở giữa, liền có thể kiếm chảm thần ma. Thuật này là tàn quyển, mà lại tế luyện ngón tay thành kiếm, đau đớn không nói, độ khó rất lớn. Hàng đầu chi vật, chính là lấy địa mạch linh mạch, rèn luyện chỉ lực ánh kiếm. Ninh Phàm còn nhớ tới, ngày đó Niết Hoàng vạn trượng bạch cốt thân, chỉ tay bạch cốt, uy thế hủy thiên diệt địa. Thần ma luyện thể thuật, theo thân thể tăng cường, kỳ uy lực, đem càng ngày càng khủng bố. Ninh Phàm chỉ có xương bạc cảnh giới thứ nhất thân thể, sở hội luyện thể thuật, lại chỉ là trượng lục chi thân. Loại này nát phố lớn mặt hàng, cự cốt quyết, chưa kịp tu luyện, mà cho dù tu luyện, trong đó thần thông, hơn nửa cũng không bằng. Kiếm chỉ tay oai, từ độc cô trong giọng nói, mơ hồ có thể nghe ra, nữ tử này thu được thuật này, là từ kiếm tổ thí luyện bên trong thu được. Kiếm tổ thí luyện là cái gì, Ninh Phàm không biết, nhưng có thể tưởng tượng, này nhất định là kiếm giới cực kỳ long trọng thí luyện một trong, thậm chí cực khả năng, trong đó có thể gặp may đúng dịp thu được kiếm tổ truyền thừa, mà bị hết thảy lão quái điên cuồng vây đỡ, mà trong đó đoạt được. Kiếm chỉ, chi thuật, nếu để cho kiếm giới lão quái nhóm biết được, tất nhiên từng cái lòng sinh tham niệm. Chân quý như thế chi vật, tiểu độc cô lại nhấc nhấc tay, cho mình. Điều này làm cho Ninh Phàm, trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp. Nữ tử này đối với mình, có tình, như hắn liền cái này đều không nhìn ra, thì lại quả nhiên uổng sinh làm người. Trăm năm sau, nếu ta bất tử, tất đi kiếm giới. Ninh Phàm nói xong lời này, độn quang lóe lên, tiêu tan tại trong gió tuyết. Mà phần mộ bên trong, nghe thấy lời ấy độc cô, thì lại thật lâu yên tĩnh sau, bỗng nhiên lộ ra một đạo xảo tiếu tiếng. Hừ, Ninh tiểu ma, vẫn tính ngươi có lương tâm. Nếu ngươi không đến, ta nhất định hận ngươi cả đời. Sau 3 ngày, trong gió tuyết, Ninh Phàm nhìn theo độc cô, cùng quần tu thừa kiếm mà đi. Lão ma đúng là đi được rất hào hiệp, cười ha ha, nhưng cũng cẩn thận trông chừng hắn túi chữ vật. Trong túi chứa đồ, nở rộ, là một tôn đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất hỏa quan. Không ít Việt quốc tu sĩ, nghe phong thanh mà đến, vây xem này khó gặp cảnh tượng. Có người nhận ra lão ma, có người nhận ra kiếm giới tu sĩ, còn có lão quái, nhận ra độc cô này mấy chục năm trước. Một người một kiếm bại tận Việt quốc tu sĩ ngoan nhân nữ tử, từng cái câm như hến, âm thầm thầm nghĩ, Hàn Nguyên Cực là như thế nào, cùng kiếm giới đại nhân vật, kéo lên quan hệ. Hữu tâm người, mơ hồ nhìn ra lão ma tu vi khác thường hình dáng, nhưng bây giờ, lão ma đệ tử Ninh Phàm, tại Việt quốc như mặt trời ban trưa, chỉ có kẻ ngu si mới có thể đi tìm hiểu lão ma nội tình. Thất Mai Thành bên ngoài, trong gió tuyết, Ninh Phàm phía sau, theo 4 tên dung linh, nhìn theo lão ma, thẳng đến không cách nào nhìn thấy, mỗi cái lộ ra thở dài chi sắc. 4 tộc tộc trưởng, không còn lão ma, trong lòng hết sạch, mà không lâu sau đó, Ninh Phàm cũng sẽ rời đi Việt quốc. Thất Mai, không còn náo động lão ma, dường như thành một tòa thành trống không. Thiếu chủ, ta Thất Mai kể từ hôm nay, nên đi nơi nào? Mặc Như Thủy chân thành thi lễ, cung kính hỏi. 4 vị gia chủ theo sư tôn vất vả nửa cuộc đời, bây giờ, không phải là cơ hội, thả xuống tục vụ, chuyên tâm tu luyện sao? Những đan dược này, công pháp, cùng tu luyện tâm đắc, luyện khí luyện đan lĩnh hội, là ta 3 ngày bên trong chuẩn bị, có lẽ có ít vội vàng, nhưng đối với các vị mà nói, hẳn là rất có trợ giúp. Đem một cái phình túi chữ vật, giao cho Mặc Như Thủy trên tay, Ninh Phàm ánh mắt, cuối cùng đảo qua Thất Mai Thành. Khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, mà ở hắn đi rồi, 4 tộc tộc trưởng mở ra túi chữ vật, từng cái lộ ra ánh mắt kinh hãi, thăng linh đan, cố linh đan, thậm chí, có thật nhiều đột phá tu vi kim đan đan dược. Trong đó, cấp bậc cao nhất đan dược, thậm chí đạt đến tứ chuyển, mà Ninh Phàm lưu lại tu luyện tâm đắc, càng là từ dung linh, một đường giảng giải đến nguyên anh, sâu sắc như vậy thể ngộ, mỗi một bước. Đều có giải thích cặn kẽ, có này tâm đắc, 4 người tu luyện, hầu như có thể thiếu đi vô số đường vòng. 4 người tư chất vốn là không yếu, bất quá đem tâm tư dùng ở luyện khí, bày trận, luyện vân, phụ linh bên trên, có những tu luyện tâm đắc này, đan dược. Bốn người trong vòng 10 năm tu luyện tới dung linh cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối không khó. Mà lại những này thể ngộ, làm cho mọi người kết đan đều không là vấn đề. Thậm chí nếu có cơ duyên, đời này có hy vọng kết thành nguyên anh. Này túi chữ vật, là Ninh Phàm nho nhỏ tâm ý, lại thực tại là đại lễ. Mà càng làm cho bốn tộc tộc trưởng để ý, là Ninh Phàm phất tay lấy ra nhiều như vậy đại lễ. Hắn tu vi thật sự, đến tột cùng là cảnh giới gì? Hắn thuật luyện đan, lại đến cái gì độ cao? Sâu không lường được. Bốn tộc tộc trưởng cùng nhau cảm thán, mà ở bốn người thần niệm đều đảo qua thẻ ngọc sau, ngọc giản kia, ầm ầm vỡ vụn thành tro. Ngọc này giản, bị cài đặt một loại đặc thù trận thức, bị bốn người thần niệm đảo qua, thì lại tự hủy. Ninh Phàm tự hồ lo lắng, những tu luyện tâm đắc này sẽ khiến cho có chút kim đan lão quái dò xét, làm thất mai thành rước lấy phiền phức không tất yếu, vì vậy tại mọi người quan sát sau, liền tự hủy thẻ ngọc. Điều này làm cho bốn tộc tộc trưởng lần thứ hai cảm thán một tiếng. Thiếu chủ tâm trí cũng là cực cao. Như người này kiệt xuất, cho dù đã đến có sửa mộ danh xưng vô tận hải, e sợ đều sẽ khuấy lên một mảnh phong vân. Đa tạ thiếu chủ, có chúng ta tại, thất mai nhất định lâu an. Bốn người âm thanh, hoặc cao hoặc thấp, nhưng vận dụng hết pháp lực, vang vọng tiêu vân. Bên ngoài mấy trăm dặm, Ninh Phàm thần niệm vừa thu lại, khẽ mỉm cười. Như thế, thuận tiện, thất mai, cũng tính là an ổn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 145, An Nhiên Đông Việt Bình Vân Sơn, có một tòa hoàn toàn tách biệt với thế gian thôn xóm, tên là Bình An Thôn. Này Bình Vân Sơn linh khí mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện, mà lại trong vòng ngàn dặm, càng là không có nửa cái tu chân tộc, tu thành, tông môn. Có, chỉ là mấy cái phàm nhân thành trấn. Trong ngày thường, càng là liền một cái tu sĩ bóng dáng đều không nhìn thấy. Tại Việt quốc như vậy hạ cấp tu chân quốc, có thể có một cái nhân gian thiên đường, là cực không dễ dàng. Hơn một năm trước, Bình An Thôn đến rồi một cái thiếu niên mặc áo đen, ở đây ở lại. Hơn một năm về sau, kia tên là Ninh Cô thiếu niên, đã thành một cái đại tiểu hòa tử, cũng ở đây trải qua cuộc sống bình thản. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hắn săn thú mà sống, hắn săn bắn thuật, tại Bình An Thôn trong, chính là một ít đời đời mà sống thở săn, cũng không sánh nổi. Đã từng, Bình An Thôn đi nhầm vào một con hổ tinh, cái kia hổ tinh không biết được rồi cơ duyên gì, dĩ nhiên tu luyện ra một tia yêu khí, khí lực phi phàm, hung tính lộ, thường thường ban ngày vào thôn, ăn sống heo ngưu, thậm chí, rảo sát thôn dân. Mấy cái trong thôn thở săn đi săn bắn này hổ, đều chết thảm. Thậm chí có không ít đời đời cư trú ở này thôn dân, bắt đầu suy nghĩ, muốn không nên rời đi này thôn. Ngay vào lúc này, cái kia coi trời bằng vung hổ tinh, bị hình dáng không gì đặc biệt Ninh Cô, một mũi tên bắn chết. Hổ tinh da dày, còn có yêu lực hổ thân, phàm nhân cung tên, càng là đơn sơ, há có thể thương nó. Nhưng Ninh Cô, vẫn cứ một mũi tên bản thân ngạch tâm, thấu cốt đến cuối, bắn chết này hổ. Này hơi cong lực lượng, quá mức dọa người. Thôn dân được cứu, mà Ninh Cô tên tuổi, tại trong thôn nhỏ vang vọng, thậm chí, dẫn tới trưởng thôn con gái, đối với hắn ám động phương tâm. Đáng tiếc, Ninh Cô không yêu săn bắn. Hắn săn bắn, vẻn vẹn vì thu được tất yếu đồ ăn. Hắn không thích thấy máu, không yêu sát sinh, hình như có âm ảnh. Hắn yêu nhất, nhưng là nuôi hoa trà, từng cây, nở rộ tại hàng rào trúc dưới, mọc rễ nảy mầm, mang theo hắn tưởng niệm. Một năm này, hắn nhưng không nhớ được Ninh Phàm. Hắn tưởng niệm, vẻn vẹn ký thác cùng hoa trà bên trong. Trong sân, hắn nhìn từng cây sơn trà, trong gió phiêu diêu, lạnh lùng của hắn ánh mắt, dần dần hòa hoãn. Sơn trà, bị người miền núi gọi là hải thạch lựu, Ninh Cô chỗ loại sơn trà, linh khí cảm động, có nhiệt tình người miền núi, giúp Ninh Cô đem dư thừa sơn trà, buôn bán đến ngoài núi Đại Thành. Dần dần, Ninh Cô dựa vào làm vườn, bán hoa, có tiền bạc thu nhập, cũng rốt cuộc không cần săn thú rồi. Có thể không giết, không thể tốt hơn. Thu phong lên, Ninh Cô hắc y, có chút đơn rồi, mà hàng rào bên ngoài, một đạo mang theo giọng nói quê hương thiếu nữ tiếng, nhẹ nhàng truyền đến. Ninh Cô, trời lạnh, cha để cho ta đem này áo lông sói lấy ra cho ngươi mặc. Hàng rào bên ngoài, một cái người miền núi trang phục mộc mạc nữ hài đẩy ra cổng tre, tay nâng một cái giày đặc màu bạc áo lông sói. Này áo lông dài, lông sói tinh khiết, không có một tia lông tạp, cho dù buôn bán đến lớn thành cũng có thể bán không ít tiền bạc, nhưng cũng bị nữ tử này mượn cha hắn danh nghĩa đưa cho Ninh cô. Nữ tử này làm trưởng thôn con gái, tên là An Nhiên, nàng dung mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng mộc mạc sạch sẽ, khiến người ta sau khi xem rất khó lãng quên hắn dung nhan. Nữ tử này yêu thích Ninh cô rất lâu. Này áo lông sói là bản thân nàng mạo hiểm vào thâm sơn săn bắn mà đến, cũng một châm một đường chế thành quần áo. Này áo lông sói cũng là hài âm, có thiếu nữ một tia hồ đồ tâm tư. Áo lông sói lang cầu chân thành quần áo, chỉ cầu lang quân một mắt, lang quân cũng biết. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ninh cô khẽ cau mày, hắn tu vi không dám động, nhưng ích mạch 10 tầng tu vi cuối cùng còn là tồn tại, hắn tự không thể nào cùng phàm nhân như thế, e ngại trời đông giá rét. Này áo lông sói hắn không cần. Hừ, còn nhỏ tuổi thật là nóng nảy, ta hảo tâm hảo ý làm cho ngươi quần áo. Thiếu nữ hình như có oan ức. Ta không cần hảo tâm của ngươi. Ninh cô tính khí rất bướng bỉnh. Ngươi không chính là xạ thuật lợi hại một điểm sao? Ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Nữ tử liều mạng, đem áo lông sói cứng rắn phóng tới trong viện trên bàn gỗ, cũng cởi xuống sau lưng cung điêu. Ngươi không sánh bằng ta. Ninh cô cũng đến rồi tính nết, cởi xuống vách tường trường cung. Thế là, hàng rào từ ngoài đến quá người miền núi dồn dập cười trách móc lên. Ai nha, Ninh cô lại cùng An Nhiên cãi nhau rồi. Tình cảm của bọn họ thật tốt. Bất quá An Nhiên sau đó khẳng định lại sẽ khí khóc. Nàng xả thuật đều là không sánh bằng Ninh cô. Từng hình ảnh người miền núi chuyện phiếm chút nào nhiễu loạn không được Ninh cô tâm tư, lại làm cho thiếu nữ âm thầm xấu hổ, nhưng trong lòng nhưng là ngọt ngào. Trong viện có một khối nham thạch, bên trên có không ít hố rồi. Thiếu nữ dương cung cài tên, một mũi tên chính giữa đá xanh mũi nhọn, tiễn càng không vào trong đá nửa tấc có thừa. Nữ tử này xạ thuật không ngừng tinh chuẩn, mà lại khí lực, tựa hồ cũng không kém. Nhưng nàng còn chưa kịp đắc ý, Ninh cô lãnh đạm cài tên, một mũi tên, đem thiếu nữ chi tiến phân hai nửa, cũng dư thế không giảm, toàn bộ tiễn, đi vào thạch lăng bên trong. Hàng rào bên ngoài, nhất thời truyền đến một phen khen hay tiếng, mà thiếu nữ thì lại oa được một tiếng, khóc lóc rời đi. Ninh cô, ngươi khi dễ người, khi dễ người. Ta cũng không tiếp tục cùng ngươi được rồi. Mà Ninh cô, nhàn nhạt thu rồi cung tên, dường như mộc đầu như thế, cũng không truy cô gái kia. Bình Vân Sơn đỉnh, mây mù trong lúc đó, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, đứng ở trong mây, trong gió, thần niệm vừa thu lại, bình an thôn việc. Hắn đã đều hiểu rõ, Ninh cô sống rất tốt, mà lại hắn khí sắc, bởi vì hơn một năm tu dưỡng, tựa hồ khôi phục được cực kỳ tốt. Nhất làm cho Ninh Phàm cao hứng là tiểu tử ngốc này vẫn còn có nữ tử quý mến rồi. Bất quá duy nhất để Ninh Phàm để ý là Ninh cô tiểu tử này dường như du mộc ngật đáp, không chỉ sẽ không hống nữ hài, ngược lại lời nói hành vi đều là để nữ hài chán ghét. Một mực cô bé kia đã đến bây giờ nhưng chưa ghét bỏ Ninh cô, thực sự là quá hiếm có rồi. An Nhiên, danh tự này rất tốt, so với Ninh cô muốn xịt. Ngươi cần An Nhiên sinh hoạt, cuộc sống như thế mới là ngươi hướng tới. Tu chân huyết ảnh, không thích hợp ngươi. Ninh Phàm mắt lộ vẻ không hiểu, độn quang lóe lên, tan biến tại đỉnh núi. Nhà thôn trưởng trong, An Nhiên một đường khóc lóc về nhà, vừa đến ra, nhưng bị phụ thân răn dạy. Số nhà đầu, đang yên đang lành một cái áo lông sói cứ như vậy tặng người, ngươi cũng biết, này áo lông sói như buôn bán đến Bình Thành, có thể bán bao nhiêu bạc sao? Nữ tâm hướng ra phía ngoài, thực sự là tức chết lão tử, đợi lát nữa cho ta đem áo lông sói phải quay về. Đưa sẽ đưa, dù sao là ta săn bắn, không mượn ngươi xen vào. An Nhiên nhéo một cái, tranh luận nói, cha hắn, chính là trưởng thôn, thường ngày thôn dân đều đối với hắn khách khí. Nào có người dám biết bao tranh luận, chính là An Nhiên, thường ngày cũng không dám cùng phụ thân chống đối. Hôm nay hay là tình thế cấp bách, càng nói sai, mà lập tức, cha hắn khí bốc lên ba trượng. Thường ngày tính tình liền liệt, dưới tình thế cấp bách, càng là một cái tát vỗ hướng thiếu nữ. Vừa ra tay, trưởng thôn lập tức hối hận rồi. Hắn một thân khí lực, sợ có nghìn cân, có thể đánh hổ đập gấu. Một trưởng này như phiến tại trên mặt nữ nhi, sợ nàng kiều tiểu thân thể, làm sao nhận được tại. Nhưng trưởng ra, lực thành, muốn nửa đường thu hồi, nhưng là không dễ. Nhưng ở giờ khắc này, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, đủ để đập lùi hổ báo trưởng lực, lại bị cái kia thanh phong, nhẹ nhàng chặn lại, trưởng lực liền không còn sót lại chút gì rồi. Đồng thời, một đạo lãnh đạm tiếng, tại ngoài phòng vang lên, lại lập tức, vào cửa một cái bạch y áo khoác đen thanh niên. Này thanh niên, dáng dấp thon gầy, mà lại sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên khí huyết có thiệt thòi, nhưng đối đầu với hắn ánh mắt, trưởng thôn đường đường một đứa thước đại hán, lập tức mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn một đời săn thú, săn bắn quá vô số hổ báo mãnh thú, thấy qua vô số giá thú trong mắt hàn quang, nhưng chưa từng gặp cái gì giá thú ánh mắt, có thể so sánh thanh niên trước mắt càng thêm đáng sợ. Ở đây dưới ánh mắt, hắn càng cả người run rẩy, không cách nào tự chế. Thanh niên này, nếu là phàm nhân, tất nhiên là lấy một địch 100 cao thủ, còn nếu là tiên nhân, thì lại nhất định là giết chóc như núi ma đầu. Trưởng thôn nhìn không thấu thanh niên hư thực, nhưng cũng một cái ánh mắt, liền đã rõ ràng, này thanh niên, tuyệt đối không thể trêu chọc, quyết không thể. Đây là hắn tại vô số sinh tử tôi luyện trong, tu luyện ra trực giác. Cảm giác này, vẻn vẹn tại trưởng thôn trong lòng bay lên, nhưng chưa quấy nhiễu thiếu nữ nửa phần. Thiếu nữ không hề hay biết, lén lút mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, phụ thân càng chưa đánh nàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng cửa thanh niên, trong lòng quái lạ. Thanh niên này là ai? Vì sao trực tiếp tiến vào nhà mình? Lẽ nào thanh niên này không biết, phụ thân của nàng, ghét nhất vô lễ người, không thích nhất thôn dân không chào hỏi, tự tiến vào hắn trong nhà sao? Khẽ mỉm cười, thanh niên thu rồi uy thế, mà để thiếu nữ kinh ngạc sự tình, chợt trình diễn. Cha hắn chẳng những không có trách cứ thanh niên vô lễ, ngược lại, bình sinh lần thứ nhất thu rồi đầy mặt vẻ lạnh lùng, bỏ ra mấy phần nụ cười khó coi, cười làm lành nói. Vị gia này, đến bọn ta thôn, nhưng là đến nghỉ chân. Trưởng thôn cung kính thái độ, thiếu nữ tự có thể nhìn ra, nàng chợt cảm thấy vạn phần kinh ngạc, lẽ nào trước mắt tầm thường này thanh niên, càng là cái đại nhân vật, như thế, mới có thể làm cho thoáng từng va chạm xã hội phụ thân, e sợ như thế. Nhưng thiếu nữ nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra, thanh niên trước mắt, nơi nào cùng người khác bất đồng, xem ra, thật giống thể hư cực điểm, tựa hồ còn không bằng chính mình cường tráng. Trưởng thôn không cần khách khí, vừa nãy các hạ huấn trách lệnh ái, mỗi một câu, đều ta nghe đã đến. Ta là Ninh cô vinh trưởng, cái kia áo lông sói nếu đưa cho ta cô đệ, tự không thể phải về, mà ta, cũng không có tiền bạc, đền cái này áo lông sói 1-2. Thanh niên lời nói mang theo cười, nhưng này cười rơi vào trưởng thôn trong mắt, lại càng thêm mồ hôi đầm đìa, nụ cười cũng càng đựng. Khá lắm, nguyên lai thanh niên này, là Ninh cô ca ca, xem ra, so với Ninh cô còn lợi hại hơn gấp mấy lần a. Cái kia Ninh cô, một mũi tên đều có thể bắn chết hổ tinh, đã là cực kỳ ghê gớm rồi, điều này cũng tốt, Ninh cô ca ca, còn là một càng thêm lợi hại ngoan nhân, mà lại thanh niên trên người, như có như không mùi máu tanh, để trưởng thôn càng là âm thầm kêu khổ không ngừng. Thanh niên này, hơn nửa thật là một giết người như ngoé ma đầu không thể nghi ngờ. Mặc kệ là tiên là phàm, đều không phải là mình trêu tới. Áo lông sói. Nếu sớm biết Ninh cô có như thế một kẻ hung ác ca ca, trưởng thôn vạn vạn sẽ không trách cứ con gái, lại không dám bay lên nửa phần đòi lại áo lông sói tâm tư. Về phần mình giáo huấn con gái, bị thanh niên ngăn lại, trưởng thôn càng thêm không dám trách cứ thanh niên quản việc không đâu. Hắn thân là trưởng thôn, cuối cùng cũng coi như biết được làm sao khéo đưa đẩy làm người. Cùng giản dị thôn dân, có thể làm mưa làm gió, cùng thanh niên trước mắt, nếu dám tàn nhẫn nửa câu, nhưng là có vô tận phiền phức. À, nguyên lai tiểu huynh đệ là cái kia Ninh cô ca ca, tốt, tốt. Trưởng thôn bồi tiếu, nhưng lại ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, chính mình khen hay, đến tột cùng có ý nghĩa gì, tốt ở chỗ nào. Ngược lại là thiếu nữ, đôi mắt sáng lóe lên, đối xử thanh niên ánh mắt, nhất thời nhu hòa. Nguyên lai người này là Ninh cô ca cơ, Ninh cô cái kia thối mộc đầu, làm sao lấy lòng cũng không cho sắc mặt tốt, ca ca của hắn đúng là rất hiền hòa nha. Nếu là Ninh cô ca ca, chính mình đương nhiên phải khách khí một chút. Ninh đại ca, ngươi muốn hay không tại Hàn xá làm sơ nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi nấu nước pha trà. Thiếu nữ nhiệt tình, để trưởng thôn có nỗi khổ không nói được. Trước mắt là sát tinh a, mời đều mời không đi, ngươi còn lưu hắn. Đần con gái, ngu xuẩn con gái, ngốc con gái. Tựa nhìn ra trưởng thôn kinh hãi, thanh niên khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, cự tuyệt thiếu nữ hảo ý. Không cần phiền phức, ta không khát. Lệnh ái, gọi là an nhiên sao? Thanh niên mắt sáng lên, hình như có quyết định. Đúng vậy a, danh tự này là mẹ nàng lên, không học thức, lên không được, không tốt. Trưởng thôn cười khổ nói. Không, danh tự này, rất tốt. Đúng, danh tự này xem ra không được, kỳ thực rất tốt, rất tốt. Trưởng thôn chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì, nói chung, thanh niên nói cái gì đều là đúng. An nhiên, Ninh cô, rất xứng đôi phải hay không? Thanh niên tựa hồ tại tự nói, mà trưởng thôn vừa nghe lời ấy, lập tức như ngũ lôi oanh đỉnh, sững sờ rồi. Xong, thanh niên này ma đầu, là tới cầu thân hay sao? Đang chuẩn bị trực tiếp đoạt chính mình khuê nữ, cho hắn đệ đệ làm nàng dâu. Không được, của mình khuê nữ cho ma đầu đệ đệ làm nàng dâu, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Hắn tuy rằng lợi thế, yêu phô trương, hẹp hòi, nhưng đối với con gái, nhưng cũng chân tâm quan tâm, tự không muốn đem con gái đẩy vào hố lửa. Mà ở thanh niên trước mặt, nói nữa chữ không, hắn là dù như thế nào không nhấc lên được dũng khí. Tại một bước ngoặt này, đúng là thiếu nữ thả xuống củi lửa, vào phòng, đôi mắt sáng lóe lên lóe lên. Ninh đại ca, ngươi thật sự cảm thấy ta cùng Ninh cô xứng sao? Nàng tự nhiên nghe ra, thanh niên trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Ừm, rất xứng đôi, nếu khiến ngươi cho Ninh cô làm vợ, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh niên cười nói, ta nguyện ý. Thiếu nữ vui vẻ nói, nhưng lập tức, thăm thẳm thở dài, nhưng hắn không muốn. Không, Ninh cô thực tế cũng thích ngươi. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nếu là không thích đồ vật, hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Hắn chỉ là không hiểu, làm sao lấy ngươi hài lòng, từ nhỏ hắn liền không biết nói chuyện, sẽ không được người ta yêu thích, đều là gây chuyện thị phi. Thanh niên trong mắt, tránh qua hồi ức. Sau đó, hắn vỗ một cái túi trữ vật, một nhánh châm tóc thạch anh, một bình phỉ thúy bình thuốc, bị hắn lấy ra. Túi trữ vật, trưởng thôn, căn bản thấy đều chưa thấy qua, thấy thanh niên ảo thuật bình thường lấy ra hai cái vật phẩm, lập tức đầy mặt kinh hãi. Thanh niên này, quả thật là một cái tiên nhân. Ngoại trừ tiên nhân, ai còn có thể vô duyên vô cớ biến ra bảo bối. Cái kia châm tóc thạch anh, óng ánh long lanh, trưởng thôn một đời cũng không gặp như thế danh quý đích đồ trang sức. Mà cái kia bình thuốc, bay ra một tia mùi thơm, trưởng thôn ngửi một chút, lập tức tinh thần đại chấn, nơi nào đoán không được, trong đó chứa phải là tiên đan. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là cái kia nở rộ tiên đan bình ngọc, đặt ở nhân gian, đều có thể bán hơn mấy ngàn lượng bạc dòng. Bảo bối, toàn bộ đều là bảo bối. Ngọc châm này, đưa cho ngươi, ngươi mang lên, một đời một kiếp, đều sẽ bình yên vô sự. Đan dược này, tên là Phúc Lộc Đan. Phàm nhân ăn vào một viên, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, vô bệnh vô tai. Đưa cho ngươi, ngươi yêu cho ai ăn vào, liền cho ai ăn vào. Ngươi cũng không cần lo lắng có người cướp đi những bảo bối này, ai dám đoạt, chắc chắn phải chết. Thanh niên mắt sáng lên, kiếm khí hơi động, mấy đạo kiếm niệm lóe lên ở giữa, chui vào thạch anh châm bên trong. Những lễ vật này, làm ngươi đối với Ninh cô một phen tâm ý hồi báo. Ta sắp rời đi một quãng thời gian, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt Ninh cô. Yên tâm, ta nhất định chiếu cố thật tốt hắn. Cho dù, hắn không thích ta. Thiếu nữ ánh mắt kiên quyết nói. Như thế, thuận tiện. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với thiếu nữ trả lời cực kỳ thỏa mãn. Ánh mắt hình như có nhận thấy nhìn ngoài phòng, hình như có nhận thấy. Sau đó đối với thiếu nữ không hiểu nở nụ cười. Ngươi xem, hắn đến rồi, hắn quả nhiên quan tâm ngươi. Chợt, thanh niên quanh thân hắc mang lóe lên, thiên địa nguyên khí rung động, càng biến mất không còn tăm hơi với hai người trước mắt. Mà thiếu nữ, rốt cuộc trợn mắt hốc mồm. Hóa ra Ninh cô đại ca, không phải phàm nhân, mà là thần tiên sao? Về phần cha hắn, tại thanh niên rời đi sau, rốt cuộc thở phào một hơi. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Vẻn vẹn sống ở đó thanh niên trước mặt, trưởng thôn liền cảm giác mình mạng già đều đi rồi nửa cái. Mà hồi tưởng lên thanh niên tặng cho bảo bối, trưởng thôn nhất thời mắt lộ ra thần thái. Châm tóc Thạch Anh, hắn không hiểu, nhưng này đan dược, nói không chắc thật cùng thanh niên nói tới như thế, ăn một viên, có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Tuổi thọ là phàm nhân nhất coi trọng chi vật, chính là nhân gian đế vương, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một viên đan dược, tăng thọ 10 năm, này là bảo vật vô giá a. Nhưng thu rồi những lễ vật này, trưởng thôn trong lòng cũng là rất có cảm thán, lễ vật này, quá mức quý trọng, làm áo lông sói đáp lễ, đầy đủ, thậm chí làm Ninh cô cho An Nhiên xính lễ, đều đầy đủ. Thanh niên kia tặng lễ, căn bản không có cho trưởng thôn từ chối chỗ trống, tuy rằng trưởng thôn bản thân sẽ không muốn từ chối. Xem ra, Ninh cô cùng An Nhiên chuyện, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúng vào, theo chính mình khuê nữ đi dằn vặt đi. Thiếu nữ trong tay nâng châm tóc Thạch Anh, bình thuốc, đang tự ngẩn ra, ngoài cửa, lại truyền đến Ninh cô thanh âm quen thuộc, như trước lãnh đạm, nhưng có một tia thân thiết. Bỗng nhiên đẩy cửa, trực tiếp xông vào trong phòng, Ninh cô cũng không thèm nhìn tới trưởng thôn, lạnh nhạt ánh mắt, đang nhìn đến An Nhiên bình an vô sự thời gian, hơi buông lỏng. Ngươi không có chuyện gì sao? Hắn thở phào nhẹ nhõm, ta có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ... ngươi là tại quan tâm ta sao? An Nhiên phúc mà cười ra, trong lòng ngòn ngọt, mà Ninh cô, nhất thời sắc mặt chìm xuống, hầu như muốn phất tay áo mà đi. Hắn không thích thấy thiếu nữ dáng dấp đắc ý, nhưng lại càng không nguyện, thấy thiếu nữ có chuyện. Vừa mới đạo kia tu sĩ khí tức, quá mức mạnh mẽ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại lạc tại An Nhiên trong ngực, cái kia một cái ngọc châm. Một cái bình thuốc bên trên, cái kia ngọc châm, dĩ nhiên là một cái thượng phẩm pháp bảo, mà lại bên trên, ẩn chứa mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm, mỗi một đạo, đều phảng phất có thể dễ dàng đánh giết kim đan lão quái. Mà cái kia bình thuốc, trong đó truyền ra đan hương, so với nhị chuyển đan dược càng nồng, tam chuyển, thậm chí là tam chuyển đỉnh cao phẩm chất. Nhất làm cho Ninh cô để ý, là cái kia châm gài tóc, bình thuốc bên trên hơi thở quen thuộc. Đây là, hơi thở này, để hắn rất quen thuộc, lại căn bản là không có cách nhớ lại, chỉ ở trong lòng, khuấy lên tầng tầng cự lãng. Đây là ngươi đại ca tặng cho ta đây. Thiếu nữ lần thứ nhất thấy Ninh cô thất sắc, càng thêm đắc ý khoe khoang trong lòng bảo bối. Cho ta nhìn một chút. Ninh cô vội vàng nói. Không cho, trừ phi, ngươi bắt được ta. Thiếu nữ giảo hoạt nháy mắt mấy cái, chuồn ra phòng ốc. Mà Ninh cô, chết suy nghĩ, như một làn khói đuổi theo. Ngươi không cho ta xem, ta bắt được ngươi, tự nhiên có thể xem. Thiếu niên thiếu nữ, tại sơn thôn bên trong, truy đuổi lên. Mà tình cảnh này, rơi vào các lão nhân trong mắt, dồn dập hóa thành từng đạo hiểu ý nụ cười. Ninh cô đứa nhỏ này, lại như trong núi con nhím a, hắn đâm, chỉ là bảo vệ mình thủ đoạn. Trái tim của hắn, vẫn là yêu thích bình thản. Yêu thích hoa sơn trà, yêu thích An Nhiên. Bất quá này một đôi tiểu gia hỏa, hôm nay có phải không quá ổn một chút? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 146, Vũ giới có mưa Việt quốc, Ly Hận Sơn, hôm nay hạ xuống mưa nhỏ. Vũ giới nhiều mưa, Việt quốc có mưa, vốn là lại tầm thường bất quá sự tình. Hai năm trước đó, nơi đây có xây Hợp Hoan Tông, nhưng này tông, bị Việt quốc. Dược tôn, Hàn Nguyên Cực, một đêm diệt. Nơi này, là lão ma không may đồ nhi chết thảm nơi, lại là lão ma cùng Ninh Phàm gặp gỡ nơi. Nơi này, là Ninh Phàm làm nữ ma thải bổ nơi, lại là cùng Chỉ Hạc mới quen biết địa phương. Là bắt đầu, cũng là kết thúc. Tự Hợp Hoan Tông diệt, nơi đây chỉ còn phế tích, chân núi linh mạch cũng nát tan, linh khí không còn, không tiếp tục tu sĩ lần thứ hai thành lập tông môn.